Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, chương 1944, lẫn nhau biết biết. Ngồi rồi, viện trưởng trở lại, ai nha nha, vốn là nói chuyện tốt, hiện nay cục diện này lời nói, há chẳng phải là rất lúng túng, phải làm sao mới ổn đây? Trường Không Vô Kỵ nhất thời liền luống cuống. Nếu là viện trưởng nhìn thấy hình ảnh này, hắn chính là có miệng cũng không nói được. Mặc dù hắn cái gì cũng không sợ, cũng không đại biểu không biết xấu hổ phải không? Nhưng là nếu là cởi ra không gian trói buộc, viện nổ mạnh, có thể tưởng tượng được. Giấu, thật muốn giấu hay sao? Tội ác ma khu vào lúc này, đã trước tiên nói, căn cứ ta cảm ứng đến xem, viện trưởng đến đâu rồi? Khả năng còn có một thời gian uống cạn chun trà mới có thể trở về thuộc về. Ngươi chỉ cần nghe ta, thật tốt đưa nàng giấu, thì không có sao, vậy cũng tốt, Trường Không Vô Kỵ cũng không có biện pháp tốt. Hiện nay cũng chỉ có làm như vậy rồi. Hắn đầu tiên là cầm lên bên cạnh một cái khăn lông, trực tiếp đem cặp mắt mình ngu dốt đứng lên, làm xong hết thảy các thứ này, mới vừa xoay người lại. Chạy phong tỏa không gian đi tới, vừa đi, Trường Không Vô Kỵ còn vừa nói, tiểu thư viện đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngươi tức giận mà thôi, ta thực ra căn bản không phải cố ý, ngươi xem bây giờ ta cũng mông thượng con mắt, biểu thị ta thành ý, bất quá vì lý do an toàn, ta muốn trước tiên đem ngươi giấu đi có thể được, ngạch, không phải là thương lượng, mạo phạm. Trường Không Vô Kỵ giải thích, nhân đã đến kết giới bên cạnh, không gian này phong tỏa sau này a, giống như là một cái cự đại không gian, khối băng, tựa như. Trường Không Vô Kỵ vốn là cũng khống chế nơi này quá không gian nguyên tố, cho nên đối với hắn không có ảnh hưởng gì, hai tay nắm được, khối băng, hai bên, Trường Không Vô Kỵ đột nhiên phát lực, toàn bộ phong tỏa không gian. Cứ như vậy bị hắn nói lên, sau đó cũng không nghĩ nhiều, mở ra bên cạnh tú lầu, Trường Không Vô Kỵ liền đem khối này không gian cho rời tiến vào. Nhẹ nhẹ để dưới đất sau này, yên lặng trở về lui, nhưng là ai biết mới vừa thối lui đến một nửa, Trường Không Vô Kỵ lỗ mũi nơi, đã chảy ra rồi máu đỏ huyết dịch tới tương đương ân. Hắn chính là có thể trực tiếp thấy thế giới vi mô nhân. Khăn lông che giấu, căn bản là lừa dối đối với Phương mà thôi. Thực ra hắn nhìn chân thiết thiết, lại có một chút, hắn với hồ nữ môn phát sinh quan hệ thời điểm, nhưng là từ trạng thái chiến đấu. Thực ra chân chính hưởng thụ thưởng thức thời điểm, căn bản không có chỉ là khoái cảm cùng dục vọng thả ra. Bây giờ trở về chỗ một chút, nhìn thêm chút nữa tuyệt vời. Đây mới thực sự là kích thích, hắn không chảy máu mũi cũng không nói được. Vội vàng, hắn đột nhiên xoay người, lao ra lầu các, đóng cửa lại, có thể nhìn đầu vai. Tội ác ma khu lão già này lại không có ở đây, tương đương lại nói tội ác ma khu ở nơi nào. Lúc này nó lại đang phong tỏa không gian bên cạnh đâu rồi. Nó phi trên không trung, hai cánh vũ động. Mặt đầy cười đễu nói với viện, tiểu nha đầu, ta chỉ là một yêu thú. Thật sự ta xem ra nhìn không có vấn đề, nhưng là cái kia Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Hắn là lừa ngươi, ngươi xem hắn cuối cùng cũng chảy máu mũi. Tiểu tử này căn bản là cái vô lại. Ta biết ngươi đang học sách cấm mục lục đúng không? Ma pháp của ngươi có thể để cho Trường Không Vô Kỵ năng lực xuống đến còn sót lại một nửa, cho nên chờ ngươi khôi phục nhất định phải thật tốt đánh hắn. Này tội ác ma khu, ngươi là đang làm gì? Trường Không Vô Kỵ che mắt, đột nhiên lại xuất hiện ở trong căn phòng, lớn tiếng trách mắng. Tội ác ma khu lời nói cũng nói xong, cảnh đời gì hắn chưa thấy qua, không lại nơi này, nhanh chóng xoay người mà ra. Đi ngang qua bên cạnh Trường Không Vô Kỵ thời điểm, nó cười nói, uy, ta chỉ là theo nàng giải thích một chút. Đừng làm loạn nghĩ, đi mau a, khác bại lộ. Trường Không Vô Kỵ cũng lười suy nghĩ quá nhiều, nắm đối với Phương liền chạy ra ngoài, đóng cửa phòng. Hắn và tội ác ma khu, đồng thời tại hậu sơn khu vực này chuyển động, mấy cái sân đều đã thấy rất rõ ràng rồi. Càng khiến người ta chú ý là, nơi này có mấy cái không gian truyền tống trận, không biết đi thông phương nào đây. Có lẽ, có học viện quặng mỏ thông suốt trận pháp đi. Cuối cùng, hai thí sinh một cái rõ ràng cho thấy đại sảnh địa phương. Tìm một cái ghế, đoan đoan chính chính, coi là người không có sao như thế. Ngồi ngay tại chỗ, yên lặng viện trưởng trở về. Lại nói lão viện trưởng, hắn cũng không có từ trong kết giới trở lại. Bởi vì hắn là tầm xa không gian Nazi. Hơn nữa hắn cho là, bên ngoài trận pháp kết giới, tuyệt đối sẽ không có người có thể đánh vỡ. Trực tiếp Nazi nơi đó thích hợp nhất. Nhưng là ai có thể nghĩ, hắn một sau khi đến, thấy lại là biến mất kết giới cơ cấu mà thôi. Này, điều này sao có thể? Á thần kết giới lại bị người phá, muốn hồi sinh đến, muốn lần nữa gia nhập tinh thạch mới được. Không không không, đây không phải là trọng điểm. Ai có thể phá, chính là đệ nhất vũ thần cũng chưa chắc được rồi. Này, chẳng lẽ là công chúa? Ánh mắt của viện trưởng bên trong lóe lên vô cùng kinh ngạc quang mang, căn bản không dám do dự. Hắn lắc người một cái, quay về sau núi đại sảnh, đồng thời cũng lo lắng vô cùng hô. Viện viện, ngươi đang ở đâu? Làm đến đại sảnh bên này thời điểm, viện trưởng dẫn đầu cảm ứng được Trường Không Vô Kỵ hai cái. Cho nên, hắn dừng bước, càng kinh ngạc hô kêu một tiếng. Là ngươi? Làm tiếng nói lạc trong sát na, ánh mắt của hắn càng là đặt ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai, tiểu tiểu tội ác ma khu trên người. Một đôi mắt càng kinh ngạc, tiểu yêu này thú, thế nào cảm giác giống như là minh thú, hơn nữa còn là minh vương huyết mạch. Này tương đương đúng rồi, nhà ta viện viện đây, trận pháp ai phá? Ồ, lão tiểu tử này, đảo là có chút nhi nhãn quang đây. Tội ấp ma khu cười hì hì nói, nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng là khá có chút kinh ngạc, nhưng là ở trong nhấp nháy, hắn vội vàng ho khan hai tiếng. Hồ Siêu Bát kéo đạo, viện trưởng đại nhân, đừng có gấp, viện viện cô nương, nói là đi rửa sạch đi, thật giống như có chút nội cấp, về phần kết giới ai phá. Ngài cũng đừng sợ, kết giới kia chính là tiểu nhân phá. Lần này mạo phạm đi vào, cũng là bởi vì với ngài lại đại sự thương lượng mới sẽ như thế. Xin ngài không nên trách tội. Trường Không Vô Kỵ biết, viện viện bị không gian cấm chế sau, khí tức là phong tỏa, cho nên nói hoàn những thứ này sau, hắn cách không giải khai một chút viện viện LX không gian nguyên tố. Toát ra nàng khí tức tới, viện trưởng nghe tôn nữ nội cấp, dĩ nhiên không biết dùng thần niệm nhìn lén, cảm ứng một chút đúng là sau này, đảo cũng không nghĩ nhiều. Hắn trọng tâm, vẫn còn ở nơi này Trường Không Vô Kỵ, viện viện nha đầu này, làm sao biết như thế không cẩn thận khinh thường, này cũng không nói với ta sao? Lầm bầm lầu bầu sau một lúc, viện trưởng đại nhân đã phong tỏa Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu. Tương đối nghiêm túc nói, trận pháp, thật là ngươi phá vỡ. Dĩ nhiên, bất quá, viện trưởng không kinh hãi không hủy bỏ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Trường Không Vô Kỵ cãi lại nói, ha ha, minh thú biết nói chuyện. Vậy ngươi khẳng định đã không phải là đã từng ngươi. Bất quá, lão nhân gia ta cũng có ta quy củ, nếu như ngươi nói chuyện trọng yếu, không thể để cho ta cảm giác thật rất trọng yếu lời nói. Đừng trách ta nổi giận, lãnh giáo một chút ngươi tài nghệ kết quả như thế nào. Viện trưởng đại nhân vững vàng chung, tiết lộ ra uy nghiêm, coi như thật đã không mò ra Trường Không Vô Kỵ, cũng chưa từng chút nào sợ hãi. Đúng mực, không chỉ không hoảng hốt, cao thủ tâm tính chính là không giống nhau. Trường Không Vô Kỵ cũng rất bội phục viện trưởng phản ứng cùng tác phong. Vội vàng làm cái thân, chính mình hướng về phía đối với phương liền ôm quyền rồi nói ra. Không biết, phó viện trưởng muốn hãm hại ngài sự tình, ngài nhưng có biết một, hai, ngươi cũng biết những thứ này. Ồ, ngươi cũng biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,